Bài 9. Đại kiêu cả. Đáng tiếc. Câu mẫu 1. Anh thích rượu không? Không, không thích. Câu mẫu 2. Anh thích môn thể thao nào? Tôi thích đá banh. Câu mẫu 3. Anh Tanaka vẽ tranh đẹp phải không? Vâng, vẽ rất đẹp. Câu mẫu 4. Anh Tanaka biết tiếng Anh không? Không, hoàn toàn không biết. Câu mẫu 5. Chị có tiền lẻ không? Không, không có. Câu mẫu 6. Mỗi sáng anh đọc báo phải không? Không, vì không có thời gian nên không đọc. Câu mẫu 7. Tại sao hôm nay về sớm vậy? Vì có công việc riêng. Đàm thoại. Đáng tiếc. Alo, tôi là Minh đây. À, anh Minh, xin chào. Anh có khỏe không? Vâng, khỏe. À này, anh Kimura, cùng nhau đi nghe hòa nhạc nhé. Hay đó, khi nào vậy? Tối thứ 6 tuần tới. Thứ 6 à? Tối thứ 6 tôi hơi mắc kẹt một chút. Không được à? Vâng, vì tôi có hẹn với bạn tôi nên. Thế à? Đáng tiếc nhỉ? Vâng, thật đáng tiếc. Từ vựng. Món ăn. Thức uống. Thể thao. Bóng chày. Khiêu vũ. Âm nhạc. Bài hát. Nhạc cổ điển. Buổi hòa nhạc. Karaoke. Bức tranh. Chữ. Tiền lẻ. Vé. Thời gian. Công việc riêng. Sự hẹn. Cuộc hẹn. Chồng. Vợ. Con. Trẻ con. Thích. Ghét. Giỏi. Dở. Hiểu. Có. Thường. Kỹ. Rõ. Đại khái. Nhiều. Ít. Hoàn toàn. Sớm. Tại sao? Đáng tiếc nhỉ? Alo, không được à? Luyện tập. Chị thích món ăn Việt Nam không? Vâng, thích. Vậy, chủ nhật chúng ta cùng ăn nhé. Hay đó. Chị thích phim không? Vâng, thích nhưng không thường xem lắm. Vì không có thời gian. Tôi có vé nghe hòa nhạc. Cùng nhau đi nhé. Khi nào vậy? Thứ 7 tuần tới. Xin lỗi. Thứ 7 tuần tới vì tôi có công việc. Thế à? Thật tiếc quá.